Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, sát giới, bên trong một mảnh yên tĩnh, chủ tớ hai người tất cả đều không ra tiếng, này tương đối không nói gì trường hợp nhường Sáng Quắc trong lòng cực kỳ kỳ quái. Hồi tưởng mới vừa rồi công chúa trên mặt kia khổ sở thần sắc, Sáng Quắc không biết bản thân lại nói sai rồi cái gì. Chiếc môi đứng ở tại chỗ, lại nghe thấy Minh Mị câm thanh âm mở miệng nói, ngươi thật sự như vậy cho rằng sao? Ngươi cảm thấy tất cả những thứ này đều là Thôi Ngọc vị kia tiên phu nhân lỗi. Chưa từng nghĩ tới bản thân ở trong mắt người ngoài đúng là cái dạng này. Minh Mị trong lòng cười khổ, cho nên hắn cũng là nghĩ như vậy sao? Này, này thôi, ta cũng nói không tốt, Sáng Quắc ngượng ngùng cười. Nàng tuổi tác còn nhỏ, nơi nào hiểu được này đó, chẳng qua là luận sự, căn bản không hướng chỗ sâu tưởng, Minh Mị trong lòng ngũ vị tạp trần, thật sâu thở dài, phái tỳ nữ lui ra, bản thân lại lâm vào trầm tư, có lẽ là bản thân nhân tham sống hận đi, khả nguyên lai từ đầu đến cuối chẳng qua là của nàng nhất xương tình nguyện thôi. Mặc dù trưởng tôn Dung Yên làm người ương ngạnh, khả kia lại cùng nàng có quan hệ gì đâu, này đó phàm nhân nhân quả số mệnh, đợi bọn hắn sau trăm tuổi hồn về Thái Sơn, đều có Thái Sơn phủ quân đến phán, là nàng phải muốn xính anh hùng, quản này cọc nhàn sự, còn đem bản thân đáp đi vào, thật sự cùng người vô vưu, nghĩ như vậy, nàng chỉ cảm thấy bản thân thật là khờ có thể. Đường đường Thái Sơn phủ đế cơ nhưng lại ở nhân gian gặp hạn lớn như vậy một cái té ngã. Ăn vẫn là cái ngậm bồ hòn, này nếu truyền ra đi, định là muốn làm trò cười cho người trong nghề. Không chỉ như thế, trong lòng nàng bỗng nhiên vắng vẻ, này đau đớn cùng hận ý không có dựa vào, nhẹ bồng, lại càng thêm làm cho người ta khó có thể thừa nhận. Hãy còn suy nghĩ nửa ngày. Khả suy nghĩ lại càng thêm lo lắng, ngay cả đầu đều đau lên, nàng hiện thời là thân thể phàm thai, thả bộ này thân mình vốn là bệnh tật, nếu không phải dựa vào của nàng nguyên thần chấn, khủng sợ sớm đã đi theo vốn chủ nhân cùng nhau trần về bụi đất về thổ. Nhịn không được lại hoán Sáng Quắc, tiểu nha hoàn nghe vậy lập tức liền vào được, trong tay còn bưng một chén dược, nói là thượng quầy thuốc chịu bệ hạ nhờ vả. Dặn do công chúa bệnh nặng mới khỏi thiết không thể khinh thường. Vẫn nhu ngày ngày đúng hạn uống thuốc, mới có thể bảo đảm thân thể không việc gì. Xem kia bát đen tuyền chén thuốc, Minh Mị nhíu nhíu mày. Nghĩ đến này thân thể chánh chủ hẳn là thập phần chịu này phụ hoàng yêu thương. Bằng không Thái Tông sẽ không ngay cả uống dược loại này việc nhỏ cũng tự mình hỏi đến. Giật mình nhớ tới Lâm Thịnh Hành ca ca từng tận tâm chỉ bảo. Muốn nàng tĩnh tư mình quá, thiết đừng tiếp tục tùy ý làm bậy, để tránh hại người hại mình, độ kiếp liền độ kiếp. Chính ngươi xông ra họa muốn chính ngươi chịu trách nhiệm, lại đừng suy nghĩ này trước kia chuyện cũ. Bằng thêm sự tình, Minh Mị làm sao không biết bản thân là ở tự tìm phiền não. Nàng đem kia bát dược uống một hơi cạn sạch, kia tư vị khó uống đòi mạng, chọc cho nàng rơi nước mắt. Trong lòng chỉ cảm thấy này kiếp số là thật khổ a. Ở trong phòng đợi đầy đủ một ngày, có thể là sợ nàng như vậy hội lại buồn ra bệnh đến. Trễ chút thời điểm, Sáng Quắc thử thăm dò hỏi Minh Mị muốn hay không đi ra ngoài giải giải sầu. Công chúa, trong vườn thược dược tất cả đều mờ, kia cảnh sắc khả mỹ. Chúng ta nếu không mau chân đến xem, tiểu nha đầu một mặt hưng phấn. Minh Mị tuy rằng vô tâm xem xét, lại không đành lòng làm cho nàng thất vọng, huống chi nàng suy nghĩ một ngày, vẫn là bỏ không xong lý còn loạn, chẳng đi ra ngoài đi dạo cũng tốt, nhưng là hiện tại trời đã tối rồi, còn có thể thấy rõ sao? Đứng dậy vừa phủ thêm áo choàng, Minh Mị bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, đầu xuân thời tiết Thái Dương lạc sơn thời gian còn tương đối sớm. Túng khiến các nàng có tâm ngắm hoa, nhưng này trạng vạng thời gian sợ là cái dạng gì cảnh đẹp đều phải kém cỏi. Nghe vậy, tiểu nha đầu lộ ra một cái rảo hoạt tươi cười. Công chúa, ngươi đây còn có điều không biết. Hiện tại nhìn, mới là tối rõ ràng đâu, thấy nàng cố ý bán cái nút. Minh Mị liền cũng không có hỏi tới, chỉ theo nàng đi hoa viên. Nhân hành cung địa hạ có thiên nhiên ôn tuyền thủy, thời tiết lược ấm một ít, cho nên dù chưa đến lúc đó trương, khả kia nhất vườn thực dược lại đều đã mở. Thả lúc này ánh trăng vừa mới dâng lên, mà hành lang tiền lại một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Thừa dịp như vậy ánh trăng xem kia mãn viện phồn hoa rực rỡ. Nhưng là so ban ngày lý ngắm hoa đẹp hơn, Minh Mị rốt cục biết sáng quắc ý tứ. Nàng xem trước mắt cảnh sắc, tâm tình cũng tốt rất nhiều, chỉ là không bao lâu. Phần này khó được sung sướng liền gọi người cấp rào. Chủ tớ hai người đang ở viên trung đi rào, Minh Mị tưởng nhiều hái một ít hoa phóng tới tẩm điện bên trong. Liền nhường sáng quắc trở về thủ cái giỏ trúc đến, chính nàng tắc hướng trong vườn trong đình hóng mát đi đến. Tính toán tại kia ngồi chờ một chút, đã có thể ở nàng còn có vài bước liền đi tới thời điểm. Một cái quen thuộc thân ảnh ánh vào tầm mắt, nam tử nhất tịch màu đen trường bào, khoanh tay đứng ở trong đình. Kia thâm thúy đến cực điểm nhan sắc mặc dù yên lặng trang nghiêm lại giấu giếm mãnh liệt. Cực kỳ giống một cái vĩ đại cạm bẫy, làm cho người ta trầm luân. Thôi Ngọc không biết khi nào xuất hiện tại trong đình, Minh Mị trong lòng cả kinh, trong lúc nhất thời nhưng lại sững sờ ở tại chỗ. Đêm qua gặp lại đều không phải ngẫu ngộ, mà là nàng tận lực an bày, cho nên mới có thể ứng đối thong dong. Khả hôm nay như vậy gặp được, nàng lại bỗng nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Nguyên tưởng rằng bản thân hận cực kỳ hắn, lại không sẽ bị hắn sở mê hoặc, lại không nghĩ rằng chỉ là một cái đơn giản bóng lưng, liền đủ để nhiễu loạn lòng của nàng thân. Chỉ là còn chưa chờ nàng phản ứng đi lại, trưởng tôn Dung Yên kia một tiếng thôi thị lang liền triệt để đánh nát Minh Mị trong lòng chưa. Thành hình mơ màng, nàng như là một cái làm việc gì sai nhân, cuống quýt trốn vào bên cạnh bụi hoa lý. Năm đó, hắn hai người cũng là như thế này đứng ở của nàng trước mặt. Kia nữ nhân rõ ràng đều có lá gan tìm tới cửa đến. Thấy nàng vẫn còn làm bộ như một bộ khiếp sinh sinh bộ dáng. Lưu luyến nhiên khóc hướng Thôi Ngọc tố lên án nàng vì yêu nghiệt. Mà trượng phu của nàng, tắc nhất sửa ngày xưa xem nàng khi kia ôn nhu bộ dáng. Thần sắc hung ác nham hiểm đối nàng rút ra kiếm ni suy nghĩ hồi đến bây giờ. Minh Mị chưa hề nghĩ tới bản thân hội gặp được hai người tại đây viên trung hẹn hò. Trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ nháy mắt phá tan lý trí, nguyên là ta sai lầm rồi. Đoạt của ngươi trượng phu, làm thê tử của hắn, rào tan tác của các ngươi nhân duyên không nói, bản thân cũng vẫn rơi vào cái nhất thi hai mệnh kết cục. Có lẽ đi, là ta tự làm tự chịu, cũng không biết vì sao. Trưởng tôn Dung Yên, ta đồng ngươi giống nhau, chính là không cam lòng, trong lòng nhớ kỹ. Đứng ở bụi hoa lý nữ tử khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một chút cười lạnh. Nàng lần này trở về, chẳng phải vì tìm cái đúng sai, chỉ là đơn thuần, tưởng đại khai sát giới. Vô luận ngày sau trở lại Thái Sơn phủ nàng phải bị thế nào trừng phạt đều hảo. Lúc này đây, nàng tất sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ hai người. Vốn nàng làm phàm nhân là không có pháp lực, khả ca ca đến cùng đau lòng nàng, lo lắng nàng lẻ loi một mình sẽ có nguy hiểm, liền ban cho nàng một đạo hộ thân phù chú, cho nên Minh Mị mỗi ngày giờ dậu tới giờ tí thời kỳ. Vẫn có thể sử dụng pháp thuật, như vậy, vừa tới có thể bảo đảm ngươi lần này độ kiếp sẽ không ăn nhiều lắm đau khổ. Thứ hai, người có thể sử dụng pháp lực thời điểm không nhiều lắm, cũng sẽ không thể gặp phải cái gì nhiễu loạn đáng tiếc. Nàng cuối cùng vẫn là cô phụ ca ca một phen hảo ý. Nữ tử nở nụ cười, chậm rãi nhắm mắt lại, đãi khóe miệng ý cười tiêu tán thời điểm, Minh Mị nhẹ dương mí mắt, tả đồng tử mắt nhân đã là một mảnh màu đỏ. Hết chương.